Phong lưu pháp sư, chương 638. Hắc ám chi thần là nữ nhân. Góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh không mang một tia tạp chất, vài con thương ưng vỗ cánh kêu to bay về phương xa. Đằng Long Thành sau giờ ngọ thập phần yên tĩnh, tựa như lần huyết vũ qua đi lúc trước, nhiệt độ đột nhiên lên cao, từ xa trông như một áng mây xanh nhàn nhạt. Ngã tư đường liêu phiêu vài người qua lại, so với đằng Long Thành trước kia thật là một nét tương phản vô cùng sống động. Long Nhất ngồi xuống một cành liễu nơi con sông ngoại ô, mặc cho suy nghĩ bay lung tung. Hải Để chi thành đã dần đến hồi kết, Thiên Ma Vương đào thoát, tình hình sau này trở nên nguy cấp vạn phần. Nhưng lúc này trừ hết lòng phòng bị, hắn không còn biện pháp nào khác. Long Nhất, từ phía sau truyền đến một tiếng gọi, ngữ khí rất nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo một tia mị lực. Long Nhất không cần quay đầu lại cũng biết là ai, trừ Mộc Hàm Yên ra, còn ai có khả năng làm mê hoặc lòng người như thế chứ? Hắn đưa tay về phía sau, dụng lực kéo lại, một thân thể mềm mại lọt vào lòng ngực của hắn. Đừng Mộc Hàm Yên vừa muốn mở miệng, đôi môi đã bị Long Nhất bao trùm lấy. Hàm răng bị hắn dùng lưỡi tách ra mà đưa vào, một hơi thở mang hương thơm quen thuộc tràn tới, loại cảm giác chỉ có ở tự ý của tên phôi đản này thôi. Sau khi nụ hôn chấp dứt, đôi mắt Mộc Hàm Yên trở nên long lanh, ngực phập phồng tựa vào ngựa Long Nhất, loại cảm giác này nàng đã chờ lâu lắm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát. Long Nhất ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Hàm Yên, tay kia chậm rãi trêu ghẹo ngọn nhũ phong đang vươn lên cao vút. Thật sao? Mộc Hàm Yên có chút kinh hỉ, nhìn vào ánh mắt mông lung của Long Nhất. Nàng không phải là người tham lam, chỉ bỏ một ít công sức mà thu được vị trí lớn lao. Thật, Long Nhất vỗ mái đầu Mộc Hàm Yên, những ngón tay lại đột nhiên không chịu an phận, lần mò cười thắt lưng của nàng. Long Nhất, ngươi muốn trái tim của Mộc Hàm Yên vừa ổn định bỗng đập nhanh hơn. Đã lâu rồi nàng không trọn vẹn bên hắn, Long Nhất kéo vạt áo của Mộc Hàm Yên xuống, đôi ngọc thố tuyết bạch như muốn bật ra, bên trái còn lưu lại một vết sẹo dị thường đập vào mắt. Long Nhất dùng mình nhìn vết sẹo, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, hỏi khẽ, còn đau không? Mộc Hàm Yên giữ lấy bàn tay Long Nhất, lệ tràn mi, lắc đầu cười nói. Không đau, thật sự không đau. Nàng biết Long Nhất không hỏi vết thương da thịt kia, mà hỏi vết thương nơi tâm của nàng. Hai người lẳng lặng hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, cả thế giới trừ họ ra không còn ai khác. Cả hai đã thương tổn quá nhiều, chỉ muốn bù đắp cho nhau những điều tốt đẹp. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Long Nhất cùng Tây Môn Nộ ngồi đối diện với nhau, thảo luận về tình hình Thương Nguyệt Đại Lục. Vũ Nhi, ngươi thật quyết định thế sao? Tây Môn Nộ nhíu mày nói, vô luận là chính trị hay gia tộc đều hết lòng lo lắng đứa con này. Hắn không tình nguyện để Long Nhất quá xa mình. Phụ thân, Thiên Ma Vương đào thoát, chúng ta sắp phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Thương Nguyệt Đại Lục từ sau thần ma đại chiến hoàn toàn cách ly với phần còn lại của thế giới. Nền văn minh của bọn họ còn phát triển hơn chúng ta, đối với lý luận về ma pháp đấu khí chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại tiểu lục địa Thương Nguyệt Đại Lục đã đạt đến cực hạn, nền văn minh bị dồn ép đến đường cùng. Nếu hai đại lục tương thông với nhau, lấy lý luận của họ cho Thương Lan Đại Lục chúng ta nghiên cứu, nền văn minh thế giới nhất định phát triển nhảy vọt. Tuy nói rằng thời gian hiện tại gấp gáp, góc truyện audio.com, nhưng nếu được Thương Nguyệt Đại Lục làm minh hữu chống lại Thiên Ma Vương, chắc chắn hắn phải nhượng bộ vài phần. Long Nhất mang ý định của mình nói ta, đó chính là cục diện hiện nay. Chỉ cần hai đại lục tương thông được với nhau, nguy cơ tư nguyên của Thương Nguyệt Đại Lục sẽ dễ dàng phá giải. Tây Môn Nộ trầm tư trong chốc lát, thở dài, Vũ Nhi hãy tự thân chu toàn, đôi mắt của vi phụ khó mà nhìn xa trông rộng, việc của Thương Nguyệt Đại Lục con cứ yên tâm làm đi. Nhận được sự đồng ý của Tây Môn Nộ, Long Nhất muốn cùng các thê tử thương lượng một chút. Hậu cung đại điện, chúng nữ khi nằm khi ngồi vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Được ma pháp băng trang trí, đại điện thập phần sảng khoái. Các nàng vừa ăn băng trấn mai tử vừa tán gẫu những chuyện linh tinh, vô cùng yêu thích. Phu quân của chúng ta lại đi thâu tinh ở đâu rồi, cả ngày nóng bức thế này mà chạy mất không thấy bóng dáng. Phong Linh vừa thấy Long Nhất tiến đến liền cười hì hì nói. À, Linh Nhi, chẳng lẽ tối hôm qua phu quân không thâu tinh ở khuê phòng của ngươi sao? Nam Cung Hương Vân mỉm cười trêu ghẹo. Hương Vân tỷ, tối hôm qua phu quân hầu hạ tỷ cả đêm, giờ còn nói nữa sao? Lãnh U U chuyển sang giúp Phong Linh. Các đại mỹ nữ vô tư cười đùa với nhau chẳng kiêng kỵ gì cả, quên mất Tinh Linh nữ vương cùng Phượng Hoàng gia chủ bên cạnh. Dù sao các nàng đều là trưởng bối, nghe được những lời này làm sao mà không đỏ mặt được chứ? Long Nhất cười ha ha, nhìn cái chừng mắt của Tinh Linh nữ vương, nhún nhún vai ra vẻ ta đây vô tội, lấy cái gì mà ngăn được miệng các nàng a, nói thế mà có cái nhét vào đấy.